Chương 1617, không trung tờ ập tờ kích. Ba hơn cầu từ đặt trước. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Dầm dầm trên đa y dương bao la hai chiếc thuyền đang song song chạy. Trên thuyền cờ xí là phở lẹn đờ đế quốc cờ xí. Kim Mạc đứng tại trên bong thuyền nhìn qua phía trước, tự lẩm bẩm, đoạn này đường biển ta thật là không muốn tới. Nàng từ khi xuất phát đến bây giờ liền một mực rất bất mãn, cái này vừa đi vừa về 4 tháng đường biển thật sự là để cho người ta rất phiền não. Lay động thân tàu, khó ăn đồ ăn, cùng trên biển biến ảo khó lường thời tiết, vô luận là loại kia đều để người 10 điểm bực bội. Tinh linh trên mặt mắt trần có thể thấy gầy hốc hác đi, mái tóc màu xanh lục cũng không có quang trạch cảm giác, nghiễm nhiên một bộ tang thương bộ dáng, nhìn xem giống như là vài ngày không ngủ bộ dạng. Kim Mạc chớp con mắt màu xanh lục, nỉ non, lần này lại không biết rõ có thể thành công hay không. Tinh linh vẫn luôn cảm thấy phỉu công chúa dã tâm quá lớn, một mực liên tiếp thất bại, còn không chịu từ bỏ, mặc dù tinh thần là không tệ, nhưng lại là ngu xuẩn. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy phở lẽn đở đế quốc cùng Hán Vương Triều chênh lệch, mặc dù tránh đi Hán Vương Triều lựa chọn A ở Cần Vương Quốc, nhưng là cái sau có Hán Vương Triều trợ giúp, cũng là không thể chiến thắng. Nhưng là phiểu bị quyền lực che đôi mắt, còn dự định một lần nữa đối A ở Cần Vương Quốc phát khởi thế công, cái này cũng là Kim Mạc rất xem không hiểu. Kim Mạc thở dài, quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, trên mặt viết đầy tiểu tụy. Nói thật nàng đã không quá nghĩ tham dự chiến tranh rồi. Hơn không hy vọng phiểu tiếp tục tham dự chiến tranh, phần thắng căn bản không có chút nào lớn, nàng không muốn đối phương bởi vì quyền lực tranh đấu mà mất đi tính mệnh. Đại nhân, cơm trưa đã tốt, ngài có muốn ăn một chút hay không? Một tên kỵ sĩ hỏi. Kim Mạc lắc đầu, nói, trước đặt vào đi, ta nghỉ trưa một hồi. Những ngày này tinh linh cơm trưa cũng không có ăn. Ngoại trừ không phải rất đói bên ngoài, tiếp theo chính là hoàn toàn không thấy ngon miệng, những thức ăn này nàng không muốn ăn. Vâng. Kỵ sĩ gật gật đầu, quay người ly khai buồng nhỏ trên tàu. Phúc, trên đa y dương bao la còn có hai cái mấy cái hắc điểm, hiện ra lấy hình chữ nhân đang phi hành, các nàng chậm rãi hướng phở lẹn đở đế quốc hai chiếc thuyền tới gần. Các nàng chính là lấy Đồng Nhã cầm đầu không quân, hết thể 20 người. Mỗi người đều mặc nhẹ nhàng giáp da, trong tay còn cầm từng nhánh mới hợp kim tên nỏ. Nếu là chấn động cánh từ đằng xa chậm rãi tới gần đội ngũ, báo cáo, đại nhân, nhóm chúng ta cách phở lẽn đở đế quốc thuyền đã rất gần. Đồng Nhã gật gật đầu, hỏi, thuyền tình huống như thế nào? Đối phương kỵ sĩ có bao nhiêu? Các nàng tại không người đảo tuần tra thời điểm, liền nhận được Lưu Phong mệnh lệnh, cờ ơn ở tiến về phở lẽn đở đế quốc phương hướng. Đem tinh linh Kim Mạc bắt hồi trở lại Hán Vương Triều. Kim Mạc các nàng cách đến phở lẹn đở đế quốc cũng liền chừng một tháng thời gian, là thời điểm có thể bắt đầu bắt được, lại muộn nhiều liền đến đã không kịp. Hiện tại bắt trở về, phối hợp với phở lẹn đở là các nàng truyền lại tin tức, đại khái dẫn đầu có thể đem chỗ tốt tối đại hóa. Cũng có thể phòng ngừa sản đả quốc vương phái ra kỵ sĩ trợ giúp hiệu. Bọn hắn lại ra tay trợ giúp hạ ở Cẩn Vương quốc liền thuận tiện rất nhiều. Hết thể có hơn 120 tên kỵ sĩ, số lượng không phải rất nhiều, nhóm chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống. Nếu là báo cáo, Đồng Nhã chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, cự ly nhóm chúng ta bay qua còn tích bao lâu? Nếu là hồi tưởng một cái bay qua cùng bay trở về hồi báo thời gian, mở miệng nói. 20 điểm thổ 20 phút. Đồng Nhã ngẩng đầu nhìn lên trời tước, mây đen dày đặc, liền cất giọng phân phó nói, toàn thể cũng có, hiện tại toàn lực bay về phía phở lẹn đở đế quốc thuyền, lấy ngắn nhất thời gian đưa các nàng chế phủ. Vâng. Các không quân cùng kêu lên đáp. Ngoại trừ tinh linh Kim Mạc giữ lại tính mạng của nàng, những người khác như có phản kháng toàn bộ giết chết. Đồng Nhã nghiêm túc nói. Minh bạch các không quân một lần đáp. Đồng Nhã dẫn đầu bắt đầu lao xuống, cánh mạnh mạnh mẽ chấn động, cuốn lên từng đợt khí lưu. Từ phía dưới hướng trên không, hình chữ nhân đội ngũ theo mở đầu bắt đầu hạ xuống, về sau cũng chậm chậm tung tích, một cái ngay sau đó một cái, 10 điểm có trật tự. Lượng phút đội ngũ liền hoàn thành tung tích, bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước phi hành, mà nghĩ là ngay tại phía trước dẫn đường. 20 phút sau, Đồng Nhã đám người đi tới Flander đế quốc thuyền phía trên. Các nàng tại trên không lượn vòng lấy không Đồng Nhã cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem phía dưới tình huống. Các nàng tại nhanh đến đạt thời điểm, liền bắt đầu đi lên bay, chính là vì tránh cho bị đối phương phát hiện. Đại tỷ, nhóm chúng ta có thể bắt đầu hành động, ta đã cảm nhận được sương mù. Phở Di lạnh lùng nói. Nàng lần này QNZ đi theo làm nhiệm vụ, đây là nàng lần thứ nhất đi theo Đồng Nhã đi ra nhiệm vụ, cho nên nàng phá lệ kích động. Nhưng là lời nói cũng rất ít, trên đường đi cơ hồ cũng không nói gì. Đồng Nhã thu hồi nhìn kính mắt, nói, hai chiếc thuyền bong thuyền kỵ sĩ tất cả 20 tên, còn lại cũng tại trái phải ma nở thuyền, 10 người là một tổ, phân biệt đối hai chiếc thuyền khởi xướng tờ ập tờ kích. Vâng đại nhân. Các không quân lập tức đáp. Đồng Nhã nhìn xem hữu lạ, phân phó nói, ngươi cùng ta tách ra đi tìm kim mạc chỗ buồng nhỏ trên tàu. Phát hiện đệ nhất thời gian liền chế phục nàng, phải tất yếu lưu lại tính mạng của nàng. Minh Bạch. Nữ lạ lập tức đáp. Phờ gì phe phẩy cánh bay tới, hỏi, đại tỷ, ta đây Đồng Nhã dừng lại một hồi lâu, nói, ngươi đi theo nữ lạ đi tìm kim mặc đi, ta đến đi theo đội ngũ chỉ huy. Nàng suy tính một cái vẫn cảm thấy cờ ơn nở cho Phờ gì lịch luyện một cái, một mực bảo hộ lấy cũng không phải một chuyện. Về sau nàng sớm muộn là muốn cuộc đời mình. Mà lại tại nàng mùa hè tiến về mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, Phờ Di liền tiến hành đặc huấn, mỗi một hạng thành tích cũng rất không tệ, còn một mình hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, coi là một cái hợp cách không quân. Phờ Di gật gật đầu nói, vâng, đại tỷ Đồng Nhã quay người nhìn xem cái khác không quân, phân phó nói, những kỵ sĩ kia chỉ cần nhường bọn hắn mất đi sức chiến đấu là được. Người phản kháng lại giết chết. Vâng. Không quân lập tức đáp. Toàn thể cũng có. Bắt đầu lao xuống Đồng Nhã cất giọng ra lệnh. Đi đầu bắt đầu lao xuống. Phúc. Hơn 20 tên tứ tán ra. Bắt đầu hướng phía Phở Lẹn Đở Đế Quốc kia hai chiếc thuyền lao xuống. Ba canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.